mẹ đã nhiều lần lén về thăm con, nhìn thấy con ngã mà không có ai nâng dậy, mẹ tự trách mình là một người mẹ xấu xa, đã hại chết bố con, hại công không được hưởng tình yêu thương. Mẹ thật chẳng ra làm sao cả, bây giờ con quay về đi, ít ra con cũng không phải nghĩ tới người mẹ xấu xa này, rồi con sẽ nguôi ngoai, sẽ không còn nhớ tới mẹ nữa. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc, cho dù có hạnh phúc thế nào thì con cũng phải tỉnh táo biết không? Mẹ à, mẹ đừng bỏ con một mình, đừng rời xa con nữa. Con chưa từng ngẩn, chưa từng trách mẹ bao giờ. Con không cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ thôi. Trước đây, con cứ tưởng tại con không ngoan mẹ mới bỏ đi. Mẹ à, cho dù thế nào con cũng phải cứu mẹ. Tần Cẩm ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn như mưa, cô không ngờ duyên phận giữa hai mẹ con lại ngắn ngủi vậy. Vừa mới gặp đã phải vĩnh viễn rời xa, Kha Gia Khoan đau đớn thốt lên. Bây giờ nhóm tư tướng chúng ta chỉ còn làm được mỗi việc cuối cùng, đó là cùng hợp sức để mở cánh cửa thời gian đưa các con về. Chúng ta sẽ vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Việc này cũng ít nhiều thay đổi số mệnh của các con. Có thể các con sẽ quên đi sự việc ngày hôm nay, nhưng các con phải cố gắng nhớ lại đấy. Kha Lương ôm lấy bố mẹ rồi nói, vui vẻ như thường. Cho dù thế nào con cũng cứu bố mẹ. Ngốc ạ, lát nữa con đi vào cánh cửa thời gian, con lại quên chúng ta ngay thôi mà con sẽ không phải đau khổ như thế này nữa đâu. Đừng khóc nữa con yêu, trông Nạp Lan Tĩnh lúc này ngập tràn tình thương cần. Bà vuốt ve khuôn mặt Kha Lương rồi dằn vặt nói, ngày nào cũng đánh vào mặt con có đau không? Không đau, mẹ đánh chẳng đau tí nào. Nước mắt Kha Lương rơi lã chã. Thi Thi nhìn mẹ Kha Lương, cô à, cô đừng chết nhá. Xin lỗi Thi Thi, quả thật cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đô ấy đã bắt cháu phải kế thừa giáo phái đuổi ma của cô, cháu đừng trách cô nhé. Cổng chính ngôi nhà đã được mở tung, dân làng ùn ùn bước vào. Được rồi, đã đến lúc các con phải lên đường, các con phải nhớ trách nhiệm của mình đấy. Bọn trẻ cứ nắm chặt tay người thân không muốn rời. Cánh cửa thời gian đã hé mở, một sức hút mạnh đẩy bọn trẻ vào trong. Tần Cẩm kêu thất thanh, mẹ ơi, mẹ con mình cùng đi đi, giờ bọn ta không đi nổi nữa rồi. Phép thuật của bọn ta chỉ có thể đưa các con vào cánh cửa thời gian này mà thôi, các con mau đi đi. Cho dù thế nào các con cũng phải cố mà sống đấy, đừng bao giờ nản chí. Khách công nên nhớ bọn ta rất yêu các con. Gocchuyenaudio.com. Nhóm trẻ bị một sức hút mạnh đẩy họ vào vùng tối. Trong bóng tối mọi người cố gắng tìm nhau nhưng không thể. Sức mạnh vô hình đó đẩy bọn họ lùi về phía trên, sức ép quá lớn khiến họ không thể khóc nổi nữa. Khách chương.